Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, Thiên Thần Cung. P.S. đã kịp tác giả chương mới nhất. D. Lão Tử cho là ai nhỉ? Nguyên lai là tại phía tây hắc ám thế giới danh tiếng hiển hách Ngũ Kiếm Nô. Làm gì? Chạy đến nơi đây đến là chuẩn bị tìm chúng ta đánh nhau. Nghe được quỷ ảnh thiên nhãn lời nói. Ngũ Kiếm Nô khóe miệng đều là nhịn không được hơi hơi dơ lên. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ kiếm nhất miệng bên trong truyền ra. Người nói không sai. Chúng ta cũng là qua tới tìm các ngươi đánh nhau tới. Xùy kéo. Theo kiếm nhất lời nói rơi xuống. Năm đạo sắc bén kiếm quang trong lúc đó từ trường kiếm trong tay của hắn bên trong nở rộ. Thẳng đến quỷ ảnh thiên nhãn. Ảnh tử âm thiên bọn họ mà đến. Răng rác. Ngũ Kiếm Nô đột nhiên xuất thủ làm cho quỷ ảnh thiên nhãn bọn họ sắc mặt đều là nhịn không được. Biến đổi, tuy nhiên tốt tại bọn họ sớm có phòng bị. Tại kiếm quang nổ bắn ra mà đến trong nháy mắt, bọn họ thân thể hướng về một bên tránh khỏi tới. Năm đạo sắc bén cùng cực kiếm quang đánh ở trên vách tường. Bộc phát ra thanh thúy thanh vang. Lập tức từng đạo vết nứt thì là tại trên vách tường lan tràn ra. Sau cùng những cái kia lan tràn ra vết nứt vậy mà quỷ dị ở trên vách tường tạo thành một chữ. Giết đến, có thể thấy được cái này Ngũ Kiếm Nô thực lực kiếm pháp là cỡ nào cường đại. Ngũ Kiếm Nô, không có ai biết bọn họ tên. Mọi người đều xưng hô bọn họ là kiếm nhất. Kiếm Nam, chính là chúng thần chi đỉnh Olympia bên trên thiên thần cung vị đại nhân kia dưới trướng cửu quỷ. Một trong. Phía tây hắc ám thế giới 108 thần vệ bảng siêu cấp cường giả. Mỗi một vị thành viên đều có được trước 20 tên thực lực kinh khủng. Thực nguyên bản bọn họ vốn là từ kiếm nô. Về sau thẳng đến hơn một tháng trước kiếm năm xuất thế cùng bọn hắn vừa rồi được xưng là ngũ kiếm nô. Năm người liên thủ không ai địch nổi. Cho dù là thần cũng có thể chém giết. Bởi vậy bọn họ lại bị phía tây hắc ám thế giới mọi người xưng là thí thần hung khí. Gần nhất tại phía tây hắc ám thế giới cực kỳ địa sinh động. Nhìn tới, các ngươi là muốn làm thật, ổn định thân hình, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước ngũ kiếm nô. Quỷ ảnh thiên nhãn trong mắt lóe ra hàn quang lạnh như băng. Vuốt vuốt trong tay tiêu hồn đao, mang theo lạnh ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Dừng a, kiếm nhất nhếch miệng cười một tiếng, khuôn mặt tại lúc này lộ ra đến vô cùng dữ tợn. Phun một bãi nước miếng, một mặt khinh thường, kim sư, các ngươi đi trước, nơi này giao cho ta cùng bóng dáng. Quỷ ảnh thiên nhãn quay đầu hướng mang theo hôn mê yêu tiểu khả. Kim sư Antonio cùng độc sư Miyake cùng ngoại khoa tại y Jeffrey ba người nói. Tửu quỷ, dạng này tự hồ có chút không tốt lắm đâu. Độc sư Miyake một mặt khó chịu nói ra. Ta vừa vặn nghiên cứu ra một loại mới độc dược, còn dự định bắt bọn hắn lấy thân thể thử độc đâu. Đây chính là khó được thử độc tài liệu. Giao cho ta đi, các ngươi còn có hắn sự tình cần phải đi xử lý. Ngươi hẳn phải biết đám hỗn đản này xuất hiện ý vị như thế nào. Quỷ ảnh thiên nhãn trầm giọng mở miệng, tốt a, vậy ngươi có thể phải giúp ta đem bọn hắn thí nghiệm thuốc quá trình ghi chép tốt. Độc sư Miyake, từ trong túi quần móc ra một cái bình ngọc ném tới quỷ ảnh thiên nhãn trong tay. Ta dùng di động đem video vỗ xuống đến được rồi đi. Ok, như vậy, chúng ta liền bái bai. Độc sư Miyake đối quỷ ảnh thiên nhãn làm một cái bái bái tay thế. Hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng đi. Ngũ kiếm nô lạnh giọng nói. Thế nhưng là quỷ ảnh thiên nhãn bọn người căn bản cũng không có để ý tới bọn họ. Đại lượng hắc sắc độc vụ bắt đầu từ độc sư Miyake trong tay áo dâng lên mà ra. Hướng về ngũ kiếm nô khuếch tán mà đi. Nhìn thấy này dâng trào mà đến độc vụ. Ngũ kiếm nô sắc mặt đều là nhịn không được biến đổi. Ngừng thở, che miệng hướng về hậu phương thối lui. Bạch, trở màu đen nhánh độc vụ tiêu tán vô tung. Độc sư Miyake cùng kim sư Antonio còn có ngoại khoa tại y Jeffrey thân hình sớm đã là quỷ dị biến. Mất không còn tăm tích. Nếu như bọn họ muốn đi lời nói. Thật đúng là khó có người đem bọn họ lưu lại. Dù sao độc sư Miyake độc vụ thật là không phải tốt như vậy hóa giải. Nhìn thấy độc sư Miyake bọn người biến mất không còn tăm tích. Ngũ kiếm nô sắc mặt trở nên cực kỳ địa dữ tợn cùng khó coi. Vừa mới bọn họ mới khoe khoang khoác lác nói ai cũng đừng hòng đi. Kết quả hiện tại đối diện liền đi đến vẻn vẹn chỉ có quỷ ảnh thiên nhãn cùng ảnh từ âm thiên hai. Người, đã hai người các ngươi chủ động lưu lại chịu chết. Như vậy chúng ta trước hết thành toàn ngươi. Ngũ kiếm nô cầm kiếm mà đứng. Đối quỷ ảnh thiên nhãn bọn họ giữ tợn cười một tiếng. Lộ ra hai hàng dày đặc răng trắng. Giống như thị huyết ác ma. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó. Ngũ kiếm nô hóa thành năm đạo quỷ ảnh. Từ năm cái phương hướng khác nhau đối quỷ ảnh thiên nhãn cùng Lê Minh thích khách ảnh từ âm thiên. Phát động công kích, sắc bén kiếm quang đập vào mặt. Cường đại thế công tại trong kho hàng nhấc lên một trận kình phong. Thổi lên một trận hạt bụi. Cái này ngũ kiếm nô xuất thủ sắc bén. Động như bôn lôi, thật là cường hãn. Cho dù phía Tây Hắc Ám thế giới 108 thần vệ trên bảng 10 vị trí đầu nhân vật đơn độc gặp gỡ chỉ sợ cũng chỉ có tạm thời tránh mũi nhọn. Dù sao, bọn gia hỏa này liên thủ có thể thí thần. Thế nhưng là, bất luận là quỷ ảnh thiên nhãn vẫn là ảnh từ âm thiên có thể đều không phải là nhân vật đơn giản. Tại ngũ kiếm nô đối lấy bọn hắn phát động công kích trong nháy mắt. Quỷ ảnh thiên nhãn trong tay tiêu hồn đao lại là trong lúc đó ra khỏi vỏ. Đao quang ngang dọc tới ở bên cạnh cùng kiếm nhất này chém tới sắc bén trường kiếm tướng đụng vào. Nhau, bộc phát ra thanh thúy thanh vang tới. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, công kích bị ngăn trở. Kiếm vừa tung người nhảy lên, bay lên cao hơn 3 mét. Nghiêng người huy kiếm, thẳng đến thiên nhãn phần gáy. Đinh, kiếm quang hiện lên. Ảnh từ âm thiên giống như trong bóng tối tử thần. Vô thanh vô tức xuất hiện tại quỷ ảnh thiên nhãn sau lưng. Ưng gáy quỷ kiếm đem kiếm một công đánh chỗ tới. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó. Ngũ kiếm nô hắn bốn người mang theo bôn lôi công kích lại là trong lúc đó xảy đến. Từng đạo lộng lẫy kiếm quang thẳng đến thiên nhãn cùng âm thiên dưới nách. Ở ngực, trái tim, sát ý ngang dọc. Ngũ kiếm nô kiếm trong tay chính là vì giết hại mà sinh. Là sát lục chi kiếm. Là sát nhân chi kiếm. Là dính máu chi kiếm. Đối mặt bọn hắn như vậy xảo trá mà lại cường thế vây công. Quỷ ảnh thiên nhãn cùng ảnh từ âm thiên cầm trong tay binh khí phối hợp lẫn nhau ăn ý. Đều đem ngũ kiếm nô bọn họ công kích chỗ tới. Kiếm chảm vây giết. Nhìn thấy đánh lâu không xong. Kiếm trong khi liếc mắt lóe ra băng lãnh hàn mang. Khát máu ngông cuồng thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, theo kiếm nhất lời nói rơi xuống. Trong tay hắn này tạo hình đặc biệt trên trường kiếm trong lúc đó bộc phát ra chướng mắt quang mang. Một đạo sắc bén kiếm quang mang theo hủy diệt uy thế thẳng đến quỷ ảnh thiên nhãn cùng ảnh từ âm. Thiên mà đi, kiếm chảm vây giết. Ta bốn tên kiếm nô miệng bên trong cũng là tại lúc này phát ra quát khẽ một tiếng. Bọn họ thả người nhảy lên. Trường kiếm trong tay đồng dạng là tách ra chướng mắt quang mang đến. Sắc bén kiếm quang hướng về Lam Phong bọn họ công kích mà đi. Đem bọn hắn đường lui hoàn toàn phong kín. Tránh cũng không thể tránh. Không thể trốn đi đâu được. Đây chính là ngũ kiếm nô vốn có lấy thực lực cường đại. Trong tay bọn họ năm thanh kiếm càng không phải là phàm phẩm. Công năng càng theo yêu cơ nữ vương An Thi Hàm Ly Phong điện quang kiếm tương tự. Đều có thể phóng thích kiếm khí năng lượng. Làm đến bọn hắn mức độ nguy hiểm hiện lên thẳng tắp tăng lên. Năm đạo sáng chói kiếm quang đem thiên nhãn cùng ảnh từ âm thiên sở hữu đường lui toàn bộ phong kín. Để đến bọn hắn không có chút nào đường lui có thể nói. Chỉ có nghênh đón. Uy. Ta nói cái này năm tên tiểu tử thực lực xác thực rất mạnh. Cái này năm đạo kiếm quang ngươi ngạnh kháng đến xuống tới sao? Nhìn lấy này chạy bắn mà đến năm đạo kiếm quang. Quỷ ảnh thiên nhãn quay đầu hướng ảnh từ âm thiên trêu chọc nói. Cút, ảnh từ âm thiên trên mặt không có chút nào biểu lộ. Vậy ta liền lan, quỷ ảnh thiên nhãn mỉm cười. Hắn bỗng nhiên đánh một cái búng tay. Nháy mắt sau đó, hắn thân ảnh quỷ dị biến mất tại ảnh từ âm thiên bên cạnh. Nương tựa theo cực hạn tốc độ từ năm đạo kiếm quang trong vòng vây tránh hiện ra. Nhanh như tật phong hướng về ngũ kiếm nô ngay trước kiếm nhất chạy đi. Như gió tốc độ tại quỷ ảnh thiên nhãn trên thân hiển lộ mà ra. Hiển nhiên vào lúc này quỷ ảnh thiên nhãn vận dụng thực lực chân thật. Để đêm tối tán đi, ánh sáng đến đi. Lê Minh thích khách ảnh từ âm thiên nhìn lấy này nổ bắn ra mà đến kiếm quang. Trầm thấp nỉ non thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn âm thanh vang lên, chung quanh thân thể hắn từ hắc vụ tạo thành hắc bào thì là chậm chậm địa tán đi. Ánh sáng tùy theo mà đến. Trong tay ưng gáy quỷ kiếm trong nháy mắt chuyển biến trở thành ngân nguyệt chi kiếm. Ngân sắc ánh sáng đem ảnh từ âm thiên bao phủ. Nhìn lấy này mãnh liệt bắn mà đến năm đạo kiếm quang. Lê Minh thích khách ảnh từ âm thiên hiển lộ ra khuôn mặt anh tuấn bên trên khóe miệng hơi hơi. Dương lên, một vòng mỉa mai cùng khinh thường thì là hiển lộ mà ra. Sau một khắc, chướng mắt ngân quang tại ngân nguyệt chi kiếm bên trên nở rộ. Ảnh từ âm thiên nắm ngân nguyệt chi kiếm bỗng nhiên hướng về phía trước một chàm. Chướng mắt ngân quang lấy ảnh từ âm thiên làm trung tâm khuếch trương hướng bốn phương tám hướng. Oanh, đôi kia lấy ảnh từ âm thiên kích xạ mà đến năm đạo hủy diệt kiếm khí cùng ánh kiếm màu bạc chạm vào nhau, âm vang ở giữa vỡ ra. Bàng bạc kình khí lấy ảnh từ âm thiên làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Bao phủ, tại trong kho hàng nhấc lên một trận cuồng phong. Đinh. Đao kiếm va chạm thanh thúy thanh âm vang lên theo. Lại là quỷ ảnh thiên nhãn nhanh như quỷ mị xuất hiện sau lưng kiếm nhất. Trong tay sắc bén tiêu hồn đao đâm về vô thanh vô tức đâm về hậu tâm hắn. Cũng là bị ăn ý phối hợp kiếm hai chỗ tới. Hừ, nghe được đao kiếm tiếng va chạm. Kiếm nhất mới biết chính mình đụng phải đánh bất ngờ. Nếu không phải kiếm hai xuất hiện phải kịp thời. Chỉ sợ hắn liền bị mất mạng. Lập tức kiếm nhất miệng bên trong không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Trường kiếm trong tay mang theo sắc bén ngạt thở uy thế trở tay một chàm. Bạch, kiếm khí tung hoành. Đáng tiếc, kiếm một phản kích thất bại. Tại hắn trường kiếm chém ra trong nháy mắt. Quỷ ảnh thiên nhãn nương tựa theo như quỷ mị thân pháp cùng tật phong tốc độ né tránh ra đến. Biến mất tại bọn họ trong tầm mắt. Giờ khắc này. Ngũ kiếm nô căn bản là thấy không rõ lắm quỷ ảnh thiên nhãn cử động. Chỉ có thể nhìn thấy từng đạo cái bóng mơ hồ giống như thanh như gió tại thân thể bọn họ. Bốn phía xuyên toa, khiến cho đến bọn hắn không dám chút nào lung tung động đậy. Bọn họ động thái thị lực hoàn toàn trên căn bản quỷ ảnh thiên nhãn tốc độ di truyền. Gia hỏa này tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Thanh âm lạnh như băng từ kiếm nhất miệng bên trong truyền ra. Hắn thật sự là không rõ tại 108 thần vệ trên bảng bài danh tại bọn họ về sau quỷ ảnh thiên nhãn tại. Sao lại có được như vậy cực hạn tốc độ? Còn có này Lê Minh thích khách ảnh từ âm thiên. Hắn không phải một cái thích khách a. Không phải tại 108 thần vệ trên bảng bài danh chỉ có chừng 50 a. Làm sao có thể ngăn cản được bọn họ 5 người này liên thủ hợp kích? Nhìn lấy này hoàn toàn phá vỡ trong lòng bọn họ bên trong hình tượng. Ăn mặc chiến bào màu bạc, cầm trong tay ngân nguyệt chi kiếm từ kiếm khí tung hoành trung tâm vụ nổ chậm chậm đi tới Lê Minh. Thích khách ảnh từ âm thiên, ngũ kiếm nô trong suy nghĩ tràn ngập rất nhiều nghi vấn. Quá nhiều khó mà che giấu chấn kinh cùng hãi nhiên. Rõ ràng là hai cái bài danh cũng không cao thần vệ. Bây giờ biểu hiện ra chiến đấu lại vượt xa bọn họ tưởng tượng. Cái này để bọn hắn khó mà đi tìm hiểu. Đáng tiếc, bọn họ cũng không biết. Lam Phong sở dĩ để Lê Minh thích khách ảnh từ âm thiên cùng quỷ ảnh thiên nhãn ẩn tăng thực lực. Chân thật chính là vì đối phó dạng này đột nhiên tình huống. Phản bắn tỉa, bắt đầu, làm sao, là chuyện gì để cho các ngươi trên mặt biểu lộ như thế đặc sắc. Luồng gió mát thổi qua, quỷ ảnh thiên nhãn thân thể quỷ dị hiện ra tại Lê Minh thích khách ảnh từ âm thiên bên cạnh. Nhìn lấy này một mặt cảnh giác, chấn kinh cùng hãi nhiên ngũ kiếm nô, mang theo trêu chọc cùng trêu ghẹo nhi thanh âm thì là từ quỷ ảnh thiên nhãn miệng bên trong truyền. Ra, ta nghĩ, bọn họ có thể là bị ta anh Tuấn khuôn mặt dọa cho nước tiểu. Dù sao, trên thế giới này còn không có người nam nhân nào giống như ta vậy đẹp trai nha. Ảnh từ âm thiên, từ quỷ ảnh thiên nhãn trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm miệng bên trong. Ta qua đại gia ngươi. Ngươi để bản vương tử làm sao chịu nổi. Ngươi để vương tiểu xuất làm sao chịu nổi. Ngươi để đại nhân làm sao chịu nổi. Quỷ ảnh thiên nhãn xoay đầu lại một mặt khinh bỉ nhìn lấy ảnh từ âm thiên. Nghĩ không ra, nguyên lai ngươi này lãnh tuấn bề ngoài dưới ẩn tàng nội tâm lại là như thế muộn tao. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, ngu xuẩn. Nhìn thấy Lê Minh thích khách ảnh từ âm thiên cùng quỷ ảnh thiên nhãn hai người phối hợp trò chuyện, hoàn toàn không nhìn chính mình. Ngũ kiếm nô sắc mặt cực kỳ khó coi, nhịn không được nổi giận mắng. Nháy mắt sau đó, bọn họ nắm chặt trường kiếm trong tay, nhanh như bôn lôi hướng lấy quỷ ảnh thiên nhãn hai người công kích mà đi. Ngươi nhìn tử quỷ, bọn họ mắng ngươi ngu xuẩn đây. Rõ ràng mắng là ngươi có được hay không? Là mắng ngươi, chấm ngoặc kép, là mắng ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.